12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 71, bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật Reto Samantha, 16 tuổi, con trai độc nhất của gia tộc Samantha. Mái tóc nâu được thừa hưởng từ bà Emily và ông Ravid. Đôi mắt màu xanh ngọc, mày rậm, mũi cao, thân hình cao lớn. Đặc biệt nổi tiếng ở trường từ khóa trên đến khóa dưới, có tầm ảnh hưởng lớn. Bản công tử mới vào đây học, đặc biệt thấy cậu cũng có đủ tố chất có thể xứng làm người bạn đầu tiên của bản công tử. Giọng nói rất dễ nghe nhưng rất dễ nhận ra sự kiêu ngạo trong đó. Hả, gương mặt Reto biến hóa, sự hiền lành biến mất thay vào là vẻ khinh thường cùng giọng chua chát khiêu khích, sát khí tỏa ra nồng đậm. Cậu là con của gia tộc nào mà ăn nói ghê gớm vậy? Tôi lại đặc biệt cực kỳ ghét nhân phẩm của cậu ngay lần đầu gặp. Dù có là con cháu hoàng gia thì tôi cũng không để vào mắt. Mới vào trường nên chắc không biết quy củ, không biết rằng đâu phải loại tầm thường nào cũng được làm bạn với Reto này. Ô hô, bộ mặt thật của mày đây ư? Sư tử xám mặt, cách xưng hô mất đi sự tao nhã, đôi mắt hổ phách ngay lập tức trừng lớn, khóe miệng cười ngày càng sâu hơn. Đám đằng sau cũng bất ngờ trước phản ứng của Reto. Trong môi trường học tập của giới thượng lưu này thì giữ hình tượng là điều quan trọng, nên trước mặt đám tiểu thư ngu ngốc này, chỉ cần tao mỉm cười, nói nhẹ vài câu là cả đám quỳ rụp xuống chân để mong ước nhận được sự quan tâm từ Reto này. Còn đối với những thành phần rác rưởi ngông nghênh như mày, tao phải cho mày hiểu thân phận thứ bậc của mày có sánh bằng tao không? Reto lại mỉm cười hiền dịu, đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo, những lời nói thô thiển khác xa nét mặt vẫn được nói ra lưu loát chậm rãi như một lời cảnh cáo. Không để sư tử nói thêm gì liền bỏ đi, lần sau bớt tự luyến. Thiên ít nhếch mép mỉa mai, thằng chó khốn nạn đội lốt bụt hiền, hay cho một câu nói sư tử này là loại, thành phần rác rưởi, bản công tử tuyệt đối không bỏ qua cho hắn sống không bằng chết. Tay sư ca cuộn thành nắm đấm, gân guốc nổi lên, mặt bừng bừng lửa giận. Thôi nào, thời gian còn dài, từ từ dần dần trả thù sau, không nên để mất hình tượng. Cự giải nịnh nọt vỗ về an ủi, thằng này có vẻ khó nhằn đây. Đôi mắt màu xanh dương của ma kết vẫn dõi theo từng bước đi của Reto ở phía xa. Theo kiểu thằng này nói thì chắc chỉ có nữ giới mới dễ tiếp cận nó, cái loại được dựa như mày không có cửa đâu. Song tử vỗ vai sư tử, lắc đầu giả vờ tiếc nuối. Vậy để sư nữ tiếp cận nó được đấy. Sư tử xám mặt vỗ lại vai kẻ có mái tóc đỏ nhạt đang đá xéo mình. Mày thích làm một trận ra trò hả? Song tử dùng đôi mắt màu vàng nhạt của mình trừng lớn nhìn cái thằng lôi người trong mộng của mình ra làm trò. Thôi, tôi thì đi cũng được nhưng vẫn có người phù hợp hơn. Sử nữ vuốt ngược mái tóc màu hồng thắm của mình, mắt hướng về người con gái tóc xanh da trời. Ý cậu là Bảo Bình, Song Ngư, đúng vậy, đầy đủ tố chất xinh đẹp, dịu dàng, giao tiếp tốt, thông minh. Và đặc biệt hơn là trong chúng ta người đầu tiên hắn để ý là Bảo Bình. Sử nữ phân tích, không được, người con trai tóc trắng lập tức phản đối, thấy tất cả nhìn mình thì lúng túng bào chữa. Cái loại đàn bà con gái như thế này thì ai thèm để ý, chỉ làm hỏng kế hoạch thôi. Im đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình đi lên giận dữ bóp mặt Bạch Dương, tay kia đút một lọ thí nghiệm điên rồ khác rồi quay sang các sao, mặc kệ anh chàng đang nằm dưới sàn gào thét nhẹ nói. Để tớ tiếp cận hắn đi. Vậy tớ bắt đầu phải làm gì? Giờ nhé, như những bộ tiểu thuyết tớ đọc thì để gây sự chú ý với hắn thì phải thể hiện bản thân, làm hắn để ý tới, thỉnh thoảng tiếp cận hắn, lúc hắn tiếp cận lại thì lạnh nhạt, nửa vời để hắn tò mò, sẽ dần tạo ấn tượng. Song Ngư chen vào nói một tràng, tao bảo mà, loại con gái kiểu này thật đáng sợ. Thảo nào trái tim sắt đá của nó cũng bị ăn trộm. Thiên Bình nhìn Kết nói, anh Kết cũng không nói lại được gì, chỉ cười cười. Cứ để Song Ngư đọc mấy tiểu thuyết trăng hoa kiểu vậy, kiểu gì một ngày cũng lòng tay là để chạy mất, phải dậy, phải đào tạo lại ngay khi chưa qua muộn. Ô, hiện tại các học sinh đang ở trong phòng học nấu các món ăn sang trọng của lớp quý tộc. Thực sự các sao chán ngấy cái từ này. Trong trường này cái gì cũng liên quan đến tầng lớp quý tộc nghe phát mệt. Giờ mỗi bạn sẽ tìm một người bạn khác để đồng hành thành một cặp cùng giúp đỡ nhau. Thời gian cho các em chia cặp với nhau là 5P. Cô giáo nói xong, cả đám bu tới chỗ 12 sao, đây quả là cơ hội tốt để tiếp cận. Cả đám nhao nhao đòi chung cặp với 12 cô cậu học sinh mới này. Bạch Dương cặp với tớ đi, một người con gái xinh xắn với ngoại hình đầy đặn ôm lấy cánh tay Bạch Dương. Nhưng, cặp với người ta đi, Kim Nghiêu bóp miệng không cho Bạch Dương nói thêm, anh vốn định cặp với người con gái tóc xanh kia, nhìn sang với vẻ cầu cứu, rất tiếc cô chỉ gật đầu với anh, tay chỉ vào người con trai tóc nâu. Vốn kế hoạch là để Bảo Bình tiếp cận với Reto nên không còn cách nào khác. Bạch Dương đành cặp với cô tiểu thư xinh đẹp kia. Còn song ngư ma kê thiên bình kim ngưu, sử nữ song tử, sư tử cự giải nhanh chóng cặp với nhau nên đỡ bị học sinh trong lớp tới làm phiền. Này, cặp với tôi đi. Nhân mã lãnh đạm mở lời với một cậu con trai tóc xanh cũng được vài bạn nữ vây quanh, khuôn mặt tuấn tú, cũng xếp vào con nhà có quyền thế. Không phải nhân mã nhắm tới gia thế của đứa con trai này để chọn mà là vì không được cặp với Bảo Bình, chọn đại một tên cho có lệ. Bị cuốn hút với cô nàng này ngay lần đầu nhìn nhưng vì khó gần nên tiếp cận không dễ dàng. Nay cô ấy tự mở lời muốn cặp, sao công tử nhà giàu này có thể từ chối. Lập tức đồng ý, đi mà cặp với đứa khác, bọn này sẽ cặp với nhau. Người con trai cao lớn với mái tóc màu đỏ đậm đi đến, nắm lấy cánh tay của nhân mã kéo cô về phía mình, quanh người tỏa sát khí. Bỏ, nhân mã lườm tên đang quấy rối này, cô chỉ được cặp với tôi. Tiết càng siết chặt cổ tay mã hơn, ma mị nói. Thôi thì chúng ta cặp hôm khác vậy. Thấy ánh mắt như muốn giết người của Thiên Ít mà lạnh cả sống lưng, không khí lạnh lẽo căng thẳng này không nên ở lâu, cậu tóc xanh biết đường chuồn trước. Nếu là người khác tuyệt đối cậu sẽ không nhường. Nhưng lai lịch của thằng tóc đỏ này không đơn giản, nhỡ động chạm nhầm người sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Hài lòng trước biểu hiện của cái tên nhà giàu kia, Thiên Ít cười như không cười với nhân mã, buông lỏng cổ tay cô ra. Nhân mã liền rút tay về, không nói gì, chỉ có sát khí ngút trời tỏa ra nhìn Thiên Ít ung dung vào một gian bếp rồi phất tay gọi cô lại. Về phía cậu Reto này thì cậu đang khéo léo từ chối các bạn nữ này, lấy cớ là đã có người cặp cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một ai đó bất giác làm cậu mỉm cười đi đến. Hình như chỉ còn tớ với cậu chưa có cặp, nay mình cặp chung nhé. Reto cười dịu dàng hệt như một thiên thần, giọng nói mềm mại dễ nghe làm cô gái tóc màu xanh của biển quay lại. À ừ vậy cũng được, Bảo Bình cũng ôn nhu cười lại. Quả thật tên này có ý đồ với cô, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Trước thái độ không hề tỏ ra phấn khích hay vui sướng gì cả làm Reto kiêu ngạo với vẻ đẹp của mình có hơi bất ngờ, trong lòng nổi lên tia hứng thú vô cùng. Cách chương.